Tổ huấn, chương 117, sinh ý thịnh vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, sinh ý thịnh vượng. Mộng Khê xung quan giận dữ, chọc hạ Di Thiên đại họa, bị này nhị gia giống như hồ nháo một chút loạn thưởng loạn phạt tiêu cho vô hình. Cuối cùng là lão thái quân, đại phu nhân Trang Câm Điếc, Thúy Bình bị nâng di nương, phân sân, tiêu tương viện lý chủ Từ Giai đại hoan hỉ, nhưng có người khả mất hứng, này không, Tú Nhi lại bắt đầu ở nàng trong phòng nhỏ bão nổi đâu. Nhân sở dĩ thống khổ, ở chỗ theo đuổi sai lầm gì đó, Tú Nhi không chỉ có theo đuổi sai lầm gì đó, hơn nữa là hãm sâu trong đó mà không tự biết, cho nên nàng lại đau càng thêm đau. Kia thống khổ nhường nàng gần như điên cuồng, Tú Nhi trong phòng lúc này đã là một mảnh hỗn độn, kia tê toái màn tượng phiến phiến tơ bông, chung quanh phi vũ, trong phòng nhỏ Lạc Anh rực rỡ, giật mình cuối mùa thu quá sớm đi tới này phòng nhỏ. Tú Nhi cuối cùng vô lực ngồi ở trên giường, xem quỳ gối một bên Chiến Chiến kinh kinh băng tâm, Ngọc Tâm hỏi. Các ngươi nói, vì sao sẽ biến thành như vậy, Thúy Bình bất quá một cái nô tài, đến cùng dùng xong cái gì thủ đoạn, nhưng lại ôm lấy biểu ca hồn, biểu ca sẽ như vậy sủng nàng, nghe nói biểu ca đau nàng đau hận không thể ngậm trong miệng sợ tan, chỉ vì biểu tẩu phạt liền nâng di nương, ban thưởng vườn, nhưng lại là sở hữu di nương chung lớn nhất vườn. Thúy Bình tuổi trẻ, nhị gia có lẽ chỉ đồ nhất thời tươi mới, tâm vẫn là ở tiểu thư trên người, vài ngày trước không phải còn tặng tiểu thư châu hoa sao, y nô tỳ tưởng, nhị gia chính là nhân nhất thời không thấy được tiểu thư, nghĩ Thúy cô nương là từ nơi này đi ra ngoài, tìm điểm gửi gắm cũng là có tiểu thư trăm ngàn đừng tức giận bị thương thân mình. Băng Tâm gặp tiểu thư náo đủ, đánh bảo an ủi. Châu Hoa, đúng rồi, ta chính là ngẫu nhiên vừa nói, biểu ca liền cho ta mua trở về, biểu ca trong lòng luôn luôn là có ta, ngày đó ở Thúy Bình cùng biểu tẩu trước mặt, một mình tặng ta này nọ, biểu ca vẫn là đối ta tốt nhất. Tú Nhi nghe Băng Tâm nhắc tới Châu Hoa, bận theo trang điểm hộp lý tìm ra kia mai Châu Hoa cầm trong tay, nhớ lại biểu ca ngày ấy ôn nhu, sắc mặt dần dần bình cùng. Ngọc Tâm gặp tiểu thư hết giận, cũng phụ họa nói. Chính là tiểu thư ta nghe nói Thúy Di Nương vườn tuy lớn, nhưng cách nhị gia tiêu tương viện cũng là xa nhất, cũng là tối yên lặng, về sau chỉ cần tiểu thư ý tưởng ở hải đường viện trên đường đem nhị gia thỉnh đến dưỡng tâm viên đến, thời gian lâu, dần dần mới lạ, nhị gia đã quên Thúy Di Nương, là chuyện sớm hay muộn. Tú Nhi nghe xong lời này đã là mặt mày hớn hở. Vẫn là Ngọc Tâm cơ linh, đối, biểu ca mấy ngày nay xuất môn, chờ biểu ca trở về, liền phái hai cái tiểu nha hoàn tại kia con đường thượng hậu, nhìn đến biểu ca đi hải đường viện, đã nói gì có việc thỉnh hắn, đúng rồi, các ngươi hai cái đi theo ta, cũng vất vả, buổi sáng gì đưa tới được tham nhung cháo, còn không dùng hết, liền thưởng hai ngươi dùng xong, đều đứng lên đi, đem phòng ở quét dọn. Phân phó hoàn Băng Tâm Ngọc Tâm, lại ngồi ở kia lẩm bẩm. Thúy Bình, cho ngươi trước Mỹ vài ngày, chờ ta làm nhị nãi nãi, cái thứ nhất trước bắt ngươi khai đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi cấp đại phu nhân ra cái một hòn đá ném hai chim chú ý, này tảng đá không đánh biểu tẩu, lại thương đến Lý Di Nương, nhị gia đã hơn 20 thiên không có tới cúc viên, chút khi nàng đang dùng một phen kéo, nghiến răng nghiến lợi đem Thúy Bình đưa cho nàng kia kiện quần áo tiễn một cái, lại tê thành một phiến, ở nàng trong mắt này quần áo chính là Thúy Bình, nàng nhất định phải đem nàng tê nát, nhu lạt, sau đó lại nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục nhường nàng chọn đời không được siêu sinh. Lúc này Lý Di Nương trong ánh mắt lộ ra một cỗ âm độc cùng thị huyết khát vọng, miệng thì thào lẩm bẩm. Tiễn tử ngươi này hồ ly tinh, nhìn ngươi còn có thể mê hoặc nhị gia, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Theo không an phận Thúy Bình bị cất nhắc Di Nương, Lý Di Nương đại bị thương tổn, nhị gia hậu viện lại nổi lên một hồi tân gió lốc, nhất định sẽ có một hồi lớn hơn nữa huyết vũ tiến đến. Không nói tiêu phủ mọi người đối Thúy Bình bị nâng di nương trăm dạng tâm tư, lại nói này Mộng Khê tự bị cấm chân, mỗi ngày vừa không dùng đi thọ hy đường thỉnh an, cũng không cần di nương đi lại thỉnh an, kia Thúy Bình tự bị phạt ly khai tiêu tương viện sau, cũng lại không dám tới nàng đông xương lung lay, này đổ thực nhường Mộng Khê qua nổi lên thần tiên giường như ngày. Nhẹ nhàng, mấy ngày nay Mộng Khê liền muốn tìm một ít về Đại Tề địa lý, lịch sử, nhân vật phương diện thư, muốn đi khắp Đại Tề, nàng tối bức thiết hiểu biết đó là này đó, nhất tìm dưới, mới phát hiện tại đây cổ đại thật sự là một lá thư khó cầu, nghe nói nhị gia thư phòng trung hữu hảo chút thư, nhưng nhất tưởng khởi nhị gia kia trương băng sơn mặt liền đánh tiêu đi thư phòng đào thư ý tưởng. Ngẫu nhiên nghe Chi Thu nói lên các nàng ra trước kia có thật nhiều thư, đều ở nhà cũ Lý, liền ương Chi Thu nhường nàng ca ca tìm thời gian đi nhà cũ lấy chút đi lại, này Lý Độ cũng đủ ngốc, vài ngày trước rất dễ dàng hồi đi xem đi, nhưng lại cầm chút sách thuốc cùng khoa cử linh tinh thư, đem cái Mộng Khê tức giận đến hận không thể đem thư tạp đến Lý Độ trên đầu, này ngu ngốc khó trách chung không song cử, nàng tự ít đi nói một câu nói, nàng một nữ nhân ra, xem khoa cử thư có ích lợi gì. sinh khí về sinh khí, Mộng Khê cũng biết trước mắt Dược Đường vừa đi vào quỹ đạo, Lý Độ cũng là phân thân thiếu phương pháp, vẫn là qua mấy ngày chờ hết thầy đều làm theo, không vội, lại nhường hắn hồi đi xem đi, hiện tại đâu, quản hắn cái gì thư, có liền có một ít còn hơn không, sách thuốc đều xem xong, hôm nay lại cầm một quyển. Đại Tề Luật, thực không hình tượng nằm ở Nguyễn Tháp Thượng xem lên. Chính xem, Chi Thu hai tay nâng cái dương nhỏ, đi đến, vào nhà sau trực tiếp đem thùng đặt ở Nguyễn bên người biên tiểu kỳ thượng, đặt mông ngồi ở tú đôn thượng, biên xuyễn biên nói. Nô tỳ đã trở lại, nhị nãi nãi ở trong phòng hoàn hảo, bên ngoài nóng chết người, này ông trời là thật không nghĩ làm cho người ta sống. Mộng Khê thấy nàng tiến vào, buông trong tay thư, ngồi dậy, hỏi. Trở về nhanh như vậy, Di Xuân Đường thế nào? Nhị nãi nãi bị cấm chân, bọn nha hoàn cũng không bị giam cầm, này không, Chi Thu chính là mới từ Di Xuân Đường trở về. Ngồi ở tú đôn thượng đang ở báo oán thời tiết Chi Thu vừa nghe nhị nãi nãi hỏi, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nãi nãi xứng dược chân linh, người bên ngoài đều thịnh truyền Di Xuân Đường thuốc viên là đại tề hiếm lạ vật, đều ở đoán Di Xuân Đường sau lưng chủ nhân thân phận đâu, rất nhiều người đạp phá bậc cửa tìm nô tỳ ca ca chỉ cầu gặp ngài một mặt, phụ thân cùng ca ca đều có chút ứng phó không đi tới. Mấy ngày nay, chúng ta Dược Đường thật sự là bị tễ phá môn, ca ca lại ở phía trước điếm gia tăng rồi vài cái tiểu nhị, còn là có chút bận không đi tới, hơn nữa lầu 2 dược tiêu khả nhanh, tháng trước tính xuống dưới cận lầu 2 liền bán 5.000 nhiều lượng bạc, lúc trước đoái điếm tiền vốn sớm đã trở lại, này không, quay vòng bạc hơn, nhị nãi nãi trước đó vài ngày muốn một ít hiếm quý hy thiếu thảo dược, đều bị ca ca cấp tìm được, nhường nô thì cấp nhị nãi nãi mang đi lại. Chi Thu biên nói, biên mở ra kỳ thượng thùng, hiến vật quý dường như giống nhau đưa cho nhị nãi nãi xem. Mộng Khê vừa nghe lời này, nhãn tỉnh sáng lên, thật sự toàn xứng tề. Đúng vậy, một mặt không thiếu, nhị nãi nãi ngài xem. Thật tốt quá, đi chúng ta đi hậu viện phối dược. Mộng Khê nói xong đứng dậy túm Chi Thu về phía sau viện hiệu thuốc đi đến. Cách chương.